chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1592 lại ăn no căng. Lam Giặc Dương hướng tới Trương Phương Phương tới gần hai bước. Hai tròng mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm lên, hai cái hắc y nhân tay mắt lanh lẹ liền phải đi bắt trụ. Hắn, lại bị hắn nhanh chóng phủng Trương Phương Phương mặt, tới cái cưỡng hôn, mọi người trợn mắt há hốc mồm, hai cái hắc y nhân cả kinh thiếu chút nữa đều quên. Hành động Tư Đồ Phong nào đó bay nhanh hiện lên một mặt ý cười nói. Mang đi, là, thiếu gia, rồi sau đó, Lam Giặc Dương bị kéo ra. Trương Phương Phương hoảng sợ che miệng, trực tiếp bị dọa khóc. Trần Thanh Thanh ôm nàng bả vai nói. Phương Phương đừng sợ, rồi sau đó nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong, đừng dễ dàng buông tha cái này tử biến thái. Tư Đồ Phong gật đầu nói. Hảo, Lam Giặc Dương bị mang đi. Tư Đồ Phong đi theo đi ra ngoài, mặt vô biểu tình nói. Như vậy lãng phí lương thực. Vậy nhốt lại. Đói đến hư thoát mới thôi. Tư Đồ Phong, người con mẹ nó dám. Người xem ta có dám hay không? Mang đi, Tư Đồ Phong, ta đi ngươi đại gia. Dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ, bị mang lên xe nhốt lại. Lam Giặc Dương quả thực hối không nên lúc trước mẹ nó. Sớm biết rằng nhiều mang những người này tới, nghĩ, Tư Đồ Phong sẽ không đem chính mình thế nào. Lại hiện tại rơi vào loại này cục diện phòng khách. Trương Phương Phương, Lộ Giao Giao, Trần Thanh Thanh, Lộ Hòa Phong đều còn ở nơi đó thu thập tàn cục. Tư Đồ Phong nhìn đến này bức họa mặt. Khí đều có chút không đánh một chỗ tới, Lam Giặc Dương. Người liền tận tình lăn lộn đi. Càng là như vậy, Trương Phương Phương phỏng trừng càng phản cảm. Về sau chờ ngươi tình lữ nhấp nhô, đi qua đi. Giúp đỡ cùng nhau đem phòng khách rửa sạch, rồi sau đó đứng dậy nói, ta lại đi làm một bàn, nhưng đã xảy ra loại chuyện này. Cũng biết cũng chưa tâm tư ăn, Trương Phương Phương hồng hốc mắt nói. Tư Đồ Phong, không cần phiền toái, ta tưởng hồi ký túc xá ta đưa ngươi, Lộ Hòa Phong vội nói. Vừa lúc ta muốn đưa Giao Giao hồi trường học, cùng nhau đi, Trương Phương Phương gật đầu nói. Làm phiền ngươi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đưa bọn họ đưa ra môn. Không khỏi nhìn nhau cười khổ, nha đầu. Ta đi cho ngươi nấu mì ăn, đừng phiền toái. Kêu cơm hộp đi, cũng đúng, bằng không, ăn 13 hương tôm hùm đất. Phốc, hiện tại đã qua ăn tôm hùm mùa đi. Cũng có, ngẫu nhiên ăn một lần. Sẽ thực sảng, đặc biệt là nhà hắn thích ăn cay nha đầu ta không ý kiến a. Ta đây điểm cơm, thực mau liền đến, hành, điểm xong chúng ta xem một lát tivi, chờ một chút thảo thực mau, Tư Đồ Phong liền điểm tôm hùm đất, hai người cùng nhau ngồi ở phòng khách trên sofa, một bên xem tivi nói chuyện phiếm, một bên ngoại hạng bán, đối với Lam Giặc Dương sự tình. Trần Thanh Thanh nhịn không được thở dài nói, Tư Đồ Phong, Trương Phương Phương, có thể hay không có nguy hiểm, sẽ không? Kia tiểu tử sẽ không thật bắt người như thế nào, nhưng rốt cuộc Phương Phương một nữ hài tử. Tổng như vậy bị cưỡng hôn, không tốt lắm đâu, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Giặc Dương tâm tính là tốt, chính là người, phản nghịch một ít, càng là không thể vì sự tình, càng phải đi làm, cái loại này, thích tìm kích thích cảm giác, ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nếu không phải bởi vì nàng tỷ tỷ chết. Chúng ta hiện tại quan hệ khẳng định không thể so ta cùng Nam Tích quay nhẹ kém, Trần Thanh Thanh gật. Đầu nói, ta đã biết, nếu ngươi thật sự lo lắng, ta an bài hai người bảo hộ Trương Phương Phương đi. Hẳn là không cần, phỏng chừng ra hôm nay chuyện này, Phương Phương cũng không dám rời đi trường học không sao. Ta an bài người, mặc dù ở trường học ẩn núp, cũng không dễ bị người nhận thấy được. Lam Giặc Dương nếu thật động kinh, trèo tường tiến trường học, cũng không phải làm không được sự tình, nếu không hảo hảo. Như vậy cũng đừng trách hắn làm phá hủy, đều sống mấy đời người. Lại còn có thể bị phàm trần Lam Giặc Dương cấp khí đến. Tư Đồ Phong cảm thấy Lam Giặc Dương cũng coi như là hảo bản lĩnh kia nếu là không phiền toái. Có thể phái, rốt cuộc nữ hài tử, an toàn là chủ, mặc dù Lam Giặc Dương thật thích Phương Phương, phương thức cũng dùng sai rồi, tổng không thể làm hắn làm bậy đi, đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Đột nhiên, leng keng một tiếng, chuông cửa vang lên, Tư Đồ Phong khẽ cười nói, cơm hộp tới tương đương, sau đó đứng dậy đi lấy. Hai người cùng nhau mang theo bao tay dùng một lần, lột tôm hùm đất ăn. 4 cân tôm hùm đất ăn cái tinh quang, Trần Thanh Thanh bụng tròn vo nằm ở trên sofa nói. Sảng tương đương, Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn nàng nói. Còn đi được động lộ sao? Nếu đi bất động, có thể ngủ lại, vẫn là trở về đi. Phương Phương phỏng chừng có chút dọa tới rồi. Ta trở về trấn an hạ nàng kia vừa lúc. Đi một chút tiêu thực, chờ ta nghỉ một lát, bụng có chút chướng, Tư Đồ Phong đi qua đi, ngồi xuống, Trần Thanh Thanh thuận thế đem đầu gối lên hắn trên đùi, đồ ngốc. Ăn no căng liền ít đi ăn chút, dạ dày dễ dàng căng hư, miệng muốn ăn sao? Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói, ta cho ngươi xoa xoa bụng, rồi sau đó, đem tay vỗ ở nàng trên bụng nhỏ, trong đầu có cái thanh âm vang lên. Không được đối nha đầu có tạp niệm, tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa động lên, Trần Thanh Thanh cả người không khỏi cứng đờ, Tư Đồ Phong trên. Mặt biểu tình, bắt đầu trở nên quái dị lên, kiếp trước, nha đầu một khi khẩn trương, thân thể liền sẽ cứng đờ, càng là như vậy, hắn liền càng nhịn không được tưởng khi dễ nàng, tưởng thử nàng càng nhiều phản ứng, trời biết lúc này. Hắn nhẫn đến có bao nhiêu khổ, Trần Thanh Thanh thân thể dần dần bắt đầu thả lỏng lại. Giống như thoạt nhìn bị xoa thoải mái không ít, xoa nhẹ trong chốc lát. Cười nói, nha đầu thoải mái điểm nhi sao? Khá hơn nhiều, Tư Đồ Phong, cảm ơn ngươi, nha đầu ngốc, Trần Thanh Thanh trừng mắt nói. Làm gì tổng nói ta khờ? Cùng bạn trai nói cảm ơn sẽ có vẻ ngươi rất có lễ phép. Phốc, lời nói không thể nói như vậy sao? Trong lòng là thật sự cảm tạ, cho nên mới nói a, nếu thiệt tình cảm tạ, ta muốn một ít thực tế. Trần Thanh Thanh ngầm hiểu, sắc mặt một giây hồng thành hồng quả táo, không biết xấu hổ cùng bạn gái cùng nhau. Muốn mặt làm cái gì? Trần Thanh Thanh từ trên sofa ngồi dậy, xoay người ở trên mặt hắn hôn một cái, cười nói, như vậy, đủ sao? Nếu ta nói không đủ đâu, Trần Thanh Thanh lại ở hắn trên môi nhẹ nhàng điểm một chút như vậy đâu. Tư Đồ Phong rốt cuộc nhịn không được, một cái triền miên hôn như vậy mở ra, Trần Thanh Thanh một tiếng kinh hô. Môi bị phong đến kín mít, tình lữ chi gian, loại này hình ảnh tất nhiên không thể thiếu, Tư Đồ Phong cảm thấy. Hắn cùng nhà nàng nha đầu tính thiếu. Một chút đều không thường xuyên, cho nên lập tức cũng liền muốn làm gì thì làm. Không hề cố kỵ, Trần Thanh Thanh nào chịu được này tài xế ra trêu chọc a. Trong lúc nhất thời, thân mình mềm đến cùng cái gì dường như, đều mau treo ở Tư Đồ Phong trên người, một hồi lâu. Tư Đồ Phong hỏa khí không tiêu trừ, ngược lại cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, cảm giác lại không thu trụ. Đêm nay nhà hắn nha đầu đều đi không được, hít sâu một hơi. Buông lỏng ra Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh vội che miệng lại, cảm giác vạn phần ngượng ngùng, mặt cũng không biết muốn hướng nào thả. Hết chương.